Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, Cõng Nồi Đại Thiên Thần. Đi vào bảo khố về sau, Tiểu Bạch Đồng học chỉ dùng rồi 3 phút, liền đem toàn bộ bảo khố trực tiếp chuyển hết rồi. Các loại đỉnh cấp đại dược, mấy chục ngàn tổ linh tinh thể, đỉnh cấp thần vàng. Từ thánh vực đến trung vị thần cảnh giới các loại pháp khí. Còn có rất nhiều đủ loại quý hiếm dị bảo. Họ Bạch quả nhiên có tiền. Từ đó trắng đến kia trắng. Ân, đều không phải là cái gì người ngoài. Bạch Mục Giã quét sạch xong nơi này bảo vật về sau, nhanh chóng từ tiểu thế giới bảo khố bên trong lao ra. Sau một khắc, trên người đại đạo phù văn lấp lóe, lại vọt vào một địa phương khác. Bành một tiếng, cửa phòng bị một chương kiếm phủ trực tiếp oanh mở, lộ ra trong gian phòng mấy chương thất kinh mặt. Ngươi là người nào? Đây là tổ vực Bạch gia, tới nơi này náo chuyện, ngươi gây trên trời phiền toái lớn rồi. Người cầm đầu mặc dù kinh hoàng, nhưng lại cố gắng tự trấn định, căm tức nhìn Tiểu Bạch. Mấy người khác thì trực tiếp hướng Tiểu Bạch ra tay rồi. Mẹ đều xông vào, bên ngoài lão tổ đều gọi người ta cho bổ tám cánh. Còn nói cọng lông a, tốt mấy đạo hung ác công kích rơi vào Tiểu Bạch trên người. Chỉ ở hắn thân thể phía ngoài phòng ngự tia sáng trên nổi lên mấy đạo gợn sóng. Mấy chương khống chế phù trực tiếp bay ra. Trong phòng đám người này thậm chí không thấy rõ ràng kia phù triện như thế nào, liền đều bị khống chế ở nơi đó. Tiểu Bạch cũng không giết người, trực tiếp dùng tinh thần lực ở chỗ này nổi lên một luồng đáng sợ bão táp tinh thần. Dùng đơn giản nhất phương pháp, trực tiếp siêu hồn, đọc xong trí nhớ về sau, xoay người rời đi. Nếu như không phải là muốn vu oan giá họa cho Phương Nam Đại Thiên Thần, để hắn đem này nồi nấu độc được càng thêm chắc chắn chút. Cho dù đám người này họ Bạch, Tiểu Bạch cũng không để ý đại khai sát giới. Điệu thấp cũng không đại biểu gia tộc này thiện lương, đều là ghé vào nhân gian vạn linh trên người hút máu vô tận tuế nguyệt một đám cặn bã. Chết chưa hết tội, nhưng bây giờ tiện nghi các ngươi rồi. Bạch Mục Giã động tác nhanh chóng, xoay người rời đi. Bên kia Lâm Tử Câm chờ một đám người chính cùng Bạch gia một đám lao ra cường giả chiến đấu. Tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, cơ hồ là nghiêng về một bên. Có rồi thải y những ngày này thám thính đến các loại tình báo, mọi người động thủ, quả thực là nhẹ nhõm vui sướng. Trừ rồi ngay từ đầu cái kia có thượng vị thần chiến lực lão tổ không tốt lắm đánh bên ngoài. Thừa xuống những này hạ vị thần chiến lực Bạch gia cường giả, ở bọn này thánh vực trước mặt, liền lộ ra có chút không đáng chú ý rồi. Gặp Bạch Mục Giã ra đến, đám người này không chút nào ham chiến, xoay người rời đi. Bạch gia đám người này nào dám truy, cả đám đều cơ hồ bị sợ mất mật, trơ mắt nhìn lấy Tiểu Bạch đám người này xé rách hư không, càng ngày càng xa. Đợi đến Bạch gia khác một đám cường giả từ bên ngoài đuổi trở về thời điểm, chiến đấu đã sớm kết thúc vượt qua một canh giờ rồi. Loại thời điểm này, mặc dù có tồn tại càng mạnh mẽ hơn trở về, cũng đã sớm không đuổi kịp. Làm sao chuyện, đến cùng phát sinh ra cái gì người lá gan như thế lớn, lại tiến lên ta Bạch gia hành hung. Một tên có trung vị thần chiến lực Bạch gia lão tổ gặp hắn lão tổ đều bị người cho chém thành rồi tám cánh, toàn bộ người đều hỏng mất. Phương Nam Đại Thiên Thần người, có người tiến lên báo cáo, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Phương Nam Đại Thiên Thần người làm sao khả năng tập kích Bạch gia? Bọn hắn lại không điên. Tên này có trung vị thần chiến lực Bạch gia lão tổ căn bản không tin. Cảm thấy nhà mình này vãn bối bị hóa điên. Kết quả nhiều người hơn đứng ra nói với hắn đây là lão tổ chính miệng nói. Lão tổ chính miệng nói tới. Không, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. tên này có trung vị thần chiến lực Bạch Gia lão tổ một mặt tỉnh táo. Nói, Phương Nam Đại Thiên Thần căn bản không có bất kỳ đạo lý gì đối với chúng ta khởi xướng công kích. Chúng ta Bạch Gia này chút gia tài, hắn loại kia cấp bậc nhân vật lớn làm sao có thể để mát. Còn có, tên này Bạch Gia lão tổ nhìn lấy một cái muốn nói cái gì vạn bối. Như xuất thủ người, thật sự là Phương Nam Đại Thiên Thần dưới trướng. Chỉ sợ tòa thành này đều không rồi. Bọn hắn là cố ý giảm thấp xuống cảnh giới. Lúc này, một tên vừa mới bị khống chế phù khống ở Bạch Gia trưởng lão. Sắc mặt trắng bệch đi tới, nhìn lấy tên này lão tổ, trầm giọng nói, bọn hắn chính là sợ bị phát hiện, cho nên cố ý giảm thấp xuống cảnh giới. Bạch Gia tên này lão tổ một mặt mờ mịt, nói, kia lão tổ tông đâu? Lão tổ tông làm sao lại bị người phá hủy đi nhục thân? Cái này, Bạch Gia tên này trưởng lão cũng có chút giải thích không rõ này đến cùng là thế nào chuyện. Có phải hay không là có người cố ý vu oan giá họa? Có người suy đoán, làm sao có thể, vu oan giá họa cũng tuyển cái đáng tin cậy chút mục tiêu tốt à? Một đám thánh vực, giả mạo dưới trướng bộ hạ kém cỏi nhất cũng là hạ vị thần Phương Nam Đại Thiên Thần phe phái. Bạch Gia tên này có trung vị thần chiến lực lão tổ căn bản là không có cách tiếp nhận loại thuyết pháp này, nhưng cùng với lúc, hắn càng không tiếp thụ được động thủ người là Phương Nam Đại Thiên Thần phe phái. Dù sao đầu óc hỗn loạn tưng bừng, không riêng gì hắn, toàn bộ Bạch Gia từ lên đến dưới, tất cả mọi người hỗn loạn vô cùng, căn bản làm không hiểu rõ đến cùng phát sinh ra cái. Bạch Gia lọt vào cướp bóc, đối phương hư hư thực thực Phương Nam Đại Thiên Thần bộ hạ tin tức, cấp tốc truyền bá ra ngoài. Tổ vực mặc dù không nhỏ, nhưng tin tức này vẫn là lấy cực nhanh tốc độ lan tràn rồi toàn bộ tổ vực. Rất nhiều người nghe được tin tức này đều mộng rồi. Phương Nam Đại Thiên Thần bộ hạ, cướp bóc rồi Bạch Gia. Đây là muốn làm gì à? Căn bản không có khả năng. Liên tưởng đến trước đó tổ vực trận kia hỗn loạn, rất nhiều người tất cả đều trước tiên đem hung thủ cùng chế tạo lần kia hỗn loạn người liên hệ với nhau, đây tuyệt đối là vu oan giá họa. Bạch Gia trong phòng họp, Bạch Gia gia chủ một mặt phẫn nộ, nói, các người khó nói quên rồi đoạn thời gian trước tổ vực trận kia hỗn loạn. Kém chút liền Bạch Gia chúng ta đều cho liên lụy đi vào. Đúng vậy. Ta nghe nói lúc đó trận kia hỗn loạn căn nguyên là có người lợi dụng bát cửu huyền công biến hóa chi thuật. Bốn phía châm ngòi thổi gió, châm ngòi ly gián, cuối cùng đem tổ vực kiếm được loạn thất bát tao. Đám người kia chỉ sợ lần này là chằm chằm trên chúng ta rồi. Một cái Bạch Gia trưởng lão nói rằng, ngay tại lúc này, có người từ bên ngoài tiến đến, người tới người mặc áo xanh. Gột lấy búi tóc, nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, môi đỏ răng trắng, ngược lại là 10 phần anh tuấn. Trong gian phòng một đám người nhìn thấy này người, lập tức tất cả đều đứng người lên, quỳ gối đất trên thi lễ, cung đón lão tổ về nhà, cung đón lão tổ về nhà. Một đám người đại lễ thăm viếng, ánh mắt bên trong mang theo một tia cuồng hỉ. Lão tổ tông rốt cục trở về rồi. Trước đó nguyên thần chạy trốn, tất cả mọi người sợ lão tổ tông ra cái gì sai lầm. Đối phương chính là Phương Nam Đại Thiên Thần người. Bạch Gia tên này lão tổ sau khi trùng sinh, vì thiếu niên thân, thanh âm nói chuyện nghe vào hết sức trẻ tuổi. Hắn ở Bạch Gia địa vị cực cao, lời nói ra cũng không ai dám nghi vấn. Chỉ là lời nói này lại làm cho ở đây rất nhiều lòng người bên trong điểm khả nghi mọc thành bụi. Có người thậm chí nhịn không được nâng lên đầu, cặn kẽ dò xét lấy nhà mình lão tổ, đồng thời ở trong lòng vẽ lên cái dấu hỏi cái này. Có đúng không? Mẹ sẽ không phải là một cái giả mạo à? Các ngươi cái này là cái gì ánh mắt? Thiếu niên lạnh lùng nói, ta thật sự không phải cái gì bát cửu huyền công biến ra. Loại chuyện hoang đường này các ngươi cũng tin. Thế nhưng là trước đó tổ vực, Bạch gia gia chủ nâng lên đầu, vừa nói một câu, liền bị thiếu niên áo xanh đánh gãy. Lấy cớ, đều là mượn cớ, lần này ta dám xác định, đối phương chính là Phương Nam Đại Thiên Thần người. Thiếu niên áo xanh nói thời điểm, còn cắn răng nghiến lợi, hiển nhiên cực hận đám kia hủy rồi hắn đạo thể người. Thế nhưng là, Bạch gia gia chủ nghe nói như thế, cảm thấy càng thêm không đáng tin cậy. Thế nhưng là cái rắm, Phương Nam Đại Thiên Thần, phản rồi. Bạch gia lão tổ tông kia trương thiếu niên khuôn mặt anh tuấn trên lộ ra một vòng phẫn nộ chi sắc. Đồng thời kèm theo, còn có một vòng sợ hãi thật sâu. Hắn vừa nghe được tin tức này thời điểm, toàn bộ người cũng là bị chấn động được nữa ngày nói không ra lời. Nhân gian biến cố cũng tốt, tổ vực trước đó rối loạn cũng tốt, thậm chí La gia, các người có lẽ còn không có nghe nói. La gia khống chế 8 người giữa vị diện, tất cả đều xảy ra chuyện rồi. Thiếu niên áo xanh lạnh lùng nói, mà cái này chút, tất cả đều là Phương Nam Đại Thiên Thần làm. Một đám bạch gia nhân, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nhà mình lão tổ tông. Này mẹ nó cũng quá huyền ảo chút. Phương Nam Đại Thiên Thần, thân phận địa vị kém một điểm người thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Cũng chỉ có bạch gia loại cấp bậc này gia tộc mới có tư cách biết rõ những thứ này. Các ngươi có thể thỏa thích kinh ngạc một hồi. Nói thật, ta nghe được tin tức này thời điểm cũng rung động thật lâu. Thiếu niên áo xanh nhìn lấy đám người, cũng không cần hoài nghi nguồn tin tức, là nhà chúng ta ở Vạn Thần Điện lão tổ gửi tới pháp chỉ. Nói lấy, hắn trực tiếp đem một phần pháp chỉ triển khai. Kia pháp chỉ phía trên che kín đại đạo phù văn cùng bạch gia độc hữu tiêu ký. Đánh lấy hình mờ đâu? Không thể giả, xem hết pháp chỉ trên nội dung bên trong. Trong gian phòng một đám bạch gia nhân đều bị chấn động được triệt để nói không ra lời. Phương Nam Đại Thiên Thần rất có thể nghĩ muốn khác lập đỉnh núi. Cho nên, hắn cần đại lượng tài nguyên. Chúng ta tổ vực trên những này không thuộc về Phương Nam là gia tộc, đều là mục tiêu của hắn. Các ngươi xem đi, quay đầu gặp nạn khẳng định còn có rất nhiều. Chúng ta tuyệt không có khả năng là một nhà duy nhất. Thiếu niên áo xanh nói lấy, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nếu không phải ta biết đối phương người cầm đầu chính là Phương Nam Đại Thiên Thần tùy tùng. Cho dù nghe nói Phương Nam Đại Thiên Thần phản ra Vạn Thần Điện, ta cũng không dám hướng hắn nhóm trên người liên tưởng. Đối phương đều ở ẩn giấu thực lực, mà lại bọn hắn cũng không có đại khai sát giới. Mục đích đặc biệt đơn giản trực tiếp, chính là hướng về phía tài nguyên đến. Lúc này, Bạch gia gia chủ hít sâu một cái, đứng ra nói, đối phương có cường đại tinh thần là cường giả. Đọc đến rồi chúng ta trong đầu trí nhớ. Thiếu niên áo xanh lập tức một mặt chấn kinh mà nói, không tốt, bọn hắn mục tiêu còn có chúng ta phụ trách nhân gian vị diện. Nói lấy, hắn nhìn lấy bạch gia gia chủ, làm sao không nói sớm. Ai dám tưởng tượng bọn hắn sẽ như vậy điên cuồng. Bạch gia gia chủ thở dài, ta còn tưởng rằng bọn hắn là muốn biết rõ khác. Ngài kiểu nói này, ta mới đột nhiên nghĩ đến cái này. Nhanh đi nhìn xem. Thiếu niên áo xanh nói lấy, lập tức mang theo đám người, thuận lấy truyền tống trận, tiến về ba người kia giữa vị diện. Cái thứ nhất, đi vào vừa nhìn, tất cả bố cục đều bị phá hư mất. Bạch gia nắm trong tay thế giới, cũng không có giống La gia khống chế như thế. Thông qua trò chơi tiến hành thu hoạch, mà là áp dụng nhân gian chủ vị diện một dạng thủ đoạn. Sau khi chết thu hoạch linh hồn, này đồng dạng cũng là có trang bị, một cái cùng loại địa phủ địa phương. Sinh linh sau khi chết sẽ bị trực tiếp hút tới nơi đó, sau đó tập trung lại tiến hành chế tác. Bây giờ, chỗ kia nổ, không còn có cái gì nữa. bọn này cảnh giới cao thâm bạch gia nhân thậm chí có thể trông thấy có rất nhiều như u linh tinh. Thân thể ở nhân gian phiêu đãng, bởi vì không có kia trang bị, những linh hồn này không có địa phương đi rồi. Nếu như không thể khôi phục kia trang bị, đồng thời cũng không có lục đạo luân hồi nói, này nhân gian vị diện tinh thần thể sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, bởi vì những này tinh thần thể đều rất suy nhược, căn bản là không có cách tiếp cận còn sống sinh linh. Nhưng thời gian một dài, một ít tinh thần thể bởi vì tư trường hoặc là địa thế nguyên nhân, đạt được một chút cơ duyên, sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đến lúc kia, những này tinh thần thể liền có thể tiếp cận sinh linh, có thể trực tiếp đầu thai. Nếu là cường đại tới đâu một điểm, thậm chí có thể trực tiếp đoạt xá. Nhưng loại này nhân gian vị diện, không có mấy trăm năm, là không thể nào bồi dưỡng được loại kia cấp bậc tinh thần thể. Cho nên trong vòng mấy trăm năm, này nhân gian vị diện khẳng định là loạn không được. Loạn hay không, bạch gia đám người này căn bản không quan tâm. Bọn hắn quan tâm là không có cách nào thu hoạch được chuyên môn dùng để đem linh hồn chế tác thành tổ linh tinh thể trang bị. Cho dù là vạn thần điện cũng không có bao nhiêu. Kia đồ vật cần muốn tài liệu phi thường hiếm có. Dưới tình huống bình thường, cũng không khả năng xuất hiện trục trặc. Cho nên mỗi người giữa vị diện cũng chỉ có một, một khi hư mất, nghĩ muốn lấy tới mới, sợ là cần muốn vô cùng thời gian dài dằng dặc. Nhất là bây giờ vạn thần điện, đoán chừng không có cái mấy ngàn năm, căn bản không có cách nào lại làm ra một bộ đến. Đám người này lại cấp tốc tiến vào cái thứ hai thế giới. Một dạng kết quả, cái thứ ba, vẫn là một dạng. Bạch gia nắm trong tay ba người giữa vị diện, thu thập linh hồn trang bị toàn bộ bị người triệt để phá hư. Về phần đã chế xong tổ linh tinh thể, cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Lần này, bạch gia gã thiếu niên này thân lão tổ cũng triệt để hỏng mất. Một đám bạch gia cao tầng càng là mồ hôi lạnh không ngừng qua. Này tuyệt đối coi là xuyên phá thiên đại sự kiện, phương Nam đại thiên thần. Quá độc ác, thiếu niên mặc áo xanh thân bạch gia lão tổ trực tiếp phun rồi một mụn lớn máu tươi. Ngửa mặt lên trời thét dài, dạng này điên cuồng phá hư. Khó nói liền không sợ vạn thần điện điên cuồng đuổi giết bọn hắn sao? Bạch gia gia chủ thì thào nói, phản tất cả phản rồi. Còn sợ cay rắm, bạch gia lão tổ tông một mặt bi phẫn, nói. Bọn hắn căn bản cũng không quan tâm, chỉ cần có thể cho địch nhân chế tạo phiền phức, bọn hắn khẳng định làm không biết mệt. Một đám người mang theo mãnh liệt phẫn nộ cùng sợ hãi thật sâu về đến gia tộc, chuẩn bị liên hệ thân ở vạn thần điện thượng vị thần lão tổ. Lúc này đột nhiên nhận được tin tức, Đan gia cũng xảy ra chuyện rồi. Trời ạ, lúc này mới mấy ngày công phu. Phương Nam đại thiên thần xem ra thật muốn cùng vạn thần điện không chết không thôi rồi. Nó, mưu phản vạn thần điện không sao a? Nhưng cách làm này, rõ ràng là đem tất cả không phải Phương Nam là vạn thần điện thần linh trở thành địch nhân. Phương Nam đại thiên thần đã điên rồi. Bạch gia bọn này cao tầng tất cả đều bị tin tức này rung động được nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng bọn hắn thể lượng không sai biệt lắm Đan gia, ngay tại vừa mới, lọt vào một đám không rõ thân phận người công kích, bởi vì Đan gia một cái có thượng vị thần chiến lực lão tổ không ở. Chỉ có một cái trung vị thần chiến lực lão tổ xuất hiện. Kết quả chiến đấu không đến 10 phút đồng hồ liền kết thúc. Trung vị thần lão tổ bị đánh giết, hủy đi đạo thể, gia tộc ba chỗ bảo khố bị cướp. Tàng kinh các bị cướp, mặc dù không biết rõ Đan gia có phải hay không cũng có người bị đọc đến rồi tinh thần trí nhớ. Nhưng nghĩ đến sợ là cũng chạy không được rồi. Quả nhiên, một ngày sau đó, Đan gia bên kia lần nữa truyền tới một tin dữ. Ba nhà nắm trong tay hai người giữa vị diện, thu thập linh hồn trang bị, toàn bộ vỡ nát, nhưng càng làm cho tổ vực những thế lực này sợ hãi. Còn tại phía sau, Bạch Gia bên này, ở tại bên trong một chỗ cương thổ vực lớn nhận đến công kích trước tiên. Liền đã nhận được tin tức, đây là một tôn trung vị thần cương thổ vực lớn, mặt trong sản vật phì nhiêu, tài nguyên phong phú, đồng thời cũng coi là Bạch Gia ở vạn thần điện bên trong thần linh đồng tộc mặt trong. Tốt nhất một chỗ cương thổ vực lớn, thậm chí so kia ba cái thượng vị thần sau lưng cương thổ vực lớn còn tốt hơn. Bởi vì cái này cương thổ vực lớn mặt trong trồng lấy vô số kể đỉnh cấp đại dược. Đó là Bạch Gia từ lên đến dưới, bao quát ba vị thượng vị thần, dùng vô tận tuế nguyệt không ngừng thu thập đến các loại đỉnh cấp chủng loại. Vì rồi trồng trọt những cái kia đại dược, bọn hắn đem lượng lớn thần thổ, cực phẩm phân bón vận chuyển tới đó, cương thổ vực lớn cũng không có nhiều người. Chỉ có tôn này trung vị thần thứ nguyên thần cùng bản thể ở kia. Bạch Gia thu đến cầu cứu, chính là tôn này trung vị thần bản thể gửi tới. Đợi đến Bạch Gia nhân đuổi tới nơi đó thời điểm, tôn này trung vị thần đã vẫn lạc, thậm chí tự liền đạo thể đều không thấy. Về phần cương thổ vực lớn mặt trong những cái kia sinh trưởng vô số năm đỉnh cấp đại dược, một gốc đều không có thừa xuống. Tự liền những cái kia có thể cho đại dược cung cấp chất dinh dưỡng thần thổ, cũng đều bị người quét đi. Quá độc ác, Bạch Gia lão tổ tại chỗ liền khóc. Bọn hắn bắt đầu liều mạng cùng mặt trên cầu cứu, nhưng không biết vì cái gì, những cái kia vạn thần điện thần linh lão tổ, một cái đều chưa hồi phục. Đám người kia phỏng Phật tiêu mất rồi đồng dạng, tin tức hoàn toàn không có. Bạch Gia bắt đầu tổ chức người ngựa, nghĩ muốn giữ vững còn lại mấy cái bên kia cương thổ vực lớn. Kết quả tin dữ liên tiếp truyền đến, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, bọn hắn đã tổn thất 7 cái cương thổ vực lớn. Mặt trong thần linh bản thể cùng thứ nguyên thần, một cái đều không có thể trốn qua. Người đã chết không nói, cương thổ vực lớn mặt trong tất cả tài nguyên đều bị vơ vét được không còn một mống. Rốt cục ở một cái trong đó thượng vị thần cương thổ vực lớn cũng bị công phá về sau, Bạch Gia rốt cục đạt được rồi vạn thần điện thượng vị thần lão tổ hồi phục, không cách nào thoát thân. Đã biết được phương nam đại thiên thần điên rồi, chúng ta muốn triệt để giết bọn họ. Cơ hồ là cùng một thời gian, không ngừng cùng vạn thần điện cầu cứu đan ra, cũng tương tự thu đến rồi tương tự tin tức, phương nam đại thiên thần điên rồi, hắn ngang nhiên cùng chúng ta vạch mặt, đã triệt để không để ý bất kỳ tình nghĩa. Bên kia phát sinh sự tình, chúng ta đều đã biết được, các người ổn định, chờ chu sát phương nam đại thiên thần, ta sẽ trước tiên chạy qua đi. Bạch Gia cùng đan gia, hai cái này cùng tiểu Bạch cùng đan cốc cùng họ gia tộc quá có tiền rồi. Trước đó đoạt rồi bọn hắn bảo khố, tất cả mọi người cảm thấy, hoa, quá mẹ nó có tiền, tốt đồ vật thật nhiều a. Kết quả chờ tiến vào những cái kia cương thổ vực lớn về sau, mọi người mới đột nhiên phát hiện, trong bảo khố tốt đồ vật mặc dù nhiều, nhưng cùng cương thổ vực lớn so ra, tựa hồ còn kém chút, nhất là thượng vị thần cương thổ vực lớn, thật sự là quá mẹ nó giàu có rồi. Này trong đó, duy nhất ngoại lệ chính là Bạch Gia cái kia trung vị thần cương thổ vực lớn. Toàn bộ to lớn thế giới, quả thực chính là một cái cực phẩm dược viên. Tiểu Bạch đám người kém chút mừng như điên, đem mảnh này dược viên cho liền ổ diệt đi về sau. Mặt trong những dược liệu kia, chí ít được bọn hắn dùng 1000 năm, nếu là đem những ngày này thu hoạch tất cả đều cầm lại đến nhân gian, như vậy tuyệt đối có thể để người ta giữa thực lực tổng hợp tăng lên tốt mấy tầng. Những ngày này, tiểu Bạch đám người này vẫn luôn ở từng cái cương thổ vực lớn mặt trong lăn lộn. Bạch Gia cũng tốt, đan gia cũng tốt, phòng là không phòng được. Đám người này cơ hồ lấy quét ngang tư thái, tung hoành những này cương thổ vực lớn, chẳng những đoạt rồi tài nguyên, đồng thời cũng không lưu tình chút nào xử lý rồi những thần linh kia thứ nguyên thần cùng bản thể. Đây mới là đối những thần linh kia lớn nhất đả kích. Tài nguyên không có, có thể lại đi phủi đi. Dài rằng giặc năm tháng rằng giặc, dù sao đối bọn hắn tới nói, thời gian còn nhiều, nhưng bản thể cùng thứ nguyên thần nếu là chết rồi, kia đả kích cũng quá lớn, lại thế nào vô thượng tồn tại, cũng là có thể triệt để bị giết chết. Một giọt tinh huyết trùng sinh, mặc dù là sự thực, nhưng nếu như bản thể thêm thứ nguyên thần, tượng thần thêm thần cách thêm chủ nguyên thần đều bị người cho xử lý. Cho dù nhỏ máu trùng sinh, vậy cũng cơ bản thượng đẳng tại mất đi rồi tất cả át chủ bài. Tương đương với một cái đại hào bị người tẩy rồi tất cả kỹ năng chút. Sau đó lại triệt để lột sạch chứa bị cùng tiền trên người. Trừ rồi một cái số, thừa xuống cái gì đều không rồi. So tân thủ thôn nhỏ số luyện cấp khẳng định là nhanh. Nhưng so cùng cảnh giới đại hào, lại kém rồi vô số lần. Mấu chốt còn muốn thời khắc đề phòng đến từ bên thân không có hảo ý ánh mắt. Tùy tiện một cái cùng cấp bậc, đều có thể một ngụm nuốt rồi loại này. Mặc dù không có nuốt thần cách thoải mái, nhưng cuối cùng cũng là một giọt tinh huyết hóa thành. So lớn bao nhiêu dược mạnh quá nhiều, bạch gia cùng đan gia tất cả đều hỏng mất. Thậm chí nhịn không được công khai gọi hàng tổ vực thế lực nhiều như vậy. Vì cái gì liền chằm chằm trên chúng ta? Mấy ngày này, hai nhà tất cả cương thổ vực lớn đã luôn hãm 2/3. Hôm nay bạch gia, sáng mai đan gia, ngày mốt đan gia, ngày kia bạch gia, dù sao thay phiên đến. Tạc công bằng, đối mặt loại này nhất định sẽ đắc tội cái khác tổ vực thế lực công khai gọi hàng. Nhỏ đơn đồng học một tiễn bắn chết một cái hạ vị thần thứ nguyên thần thêm bản thể. Sau đó hướng lấy đầu kia hiện ra nguyên hình lão cẩu thi thể he thối. Mắng rồi câu, vì sao tuyển các ngươi? Bởi vì các ngươi không xứng họ cái này họ. Bởi vì các ngươi làm bẩn cái này họ. Ngoạc kép, lúc này, một mảnh đặc biệt xa xôi vũ trụ hẻm núi lớn chỗ sâu. Phương Nam Đại Thiên Thần một đám người chính cùng một nhóm lớn vạn thần điện thần linh đang đối. Đầu ở giữa, cái gọi là hẻm núi lớn, là nơi này địa thế phi thường kỳ lạ. Hai đầu to lớn tinh hệ, ở giữa là một đạo u ám không gian. Hai bên tinh hà như trong vũ trụ dãy núi, ở giữa kia u ám không gian, như một đạo vực sâu. Phương Nam Đại Thiên Thần dẫn đầu đám người này. Giờ phút này ngay tại này vực sâu ở giữa, xa xa, một đám vạn thần điện thần linh, ở tại bên trong một tòa tinh hà núi trên phương, khoảng cách song phương kỳ thực vô tận xa xôi, nhưng đối bọn này thần linh tới nói, nhưng lại không coi vào đâu. Phương Nam, người thật muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao? Phương Tây Đại Thiên Thần băng lãnh thần niệm truyền lại đi qua. Còn muốn mặt sao? Là ta và các ngươi không chết không thôi. Phương Nam Đại Thiên Thần nổi giận thần niệm ba động truyền đến. Là ai một đường truy tới nơi này? Ta đã lui bước, nghĩ muốn đuổi tận giết tuyệt. Là các ngươi, phi, không biết xấu hổ đồ vật. Ngươi để có thuộc hạ tổ vực làm những chuyện kia. Chúng ta đã biết rõ rồi. Nếu không phải đường xá xa xôi, không cách nào đúng lúc chạy về, sớm đem ngươi đám kia thuộc hạ oanh sát thành cặn. Ngươi còn mặt mũi nào ở chỗ này nói láo? Một tên họ Bạch thượng vị thần bi phẫn vô cùng giống giận. Cút cho ta, ngươi tính cái gì đồ vật? Cũng xứng hướng ta trên người dội bẩn nước. Phương Nam Đại Thiên Thần băng lãnh mà lại bạo ngược thần niệm cuồn cuộn mà đến. Phương Tây, phương Đông, còn có điện chủ, các ngươi đã xuống làm đến loại trình độ này sao? Muốn chiến liền chiến, làm gì hướng thân người trên dội loại này bẩn nước? Dội bẩn nước, Phương Nam, nhân gian phong ấn là ngươi phá đi à? Trương Đạo Minh là ngươi người à? Tổ vực hỗn loạn cũng là ngươi làm à? La Gia phụ trách 8 người giữa vị diện, cũng là ngươi, đảo loạn a, Phương Nam a Phương Nam, ngươi thật có thể, nghĩ không ra năm đó Vạn Thần Điện chiến chính là thần cấp đại năng. Bỉ ổi bắt đầu, vậy mà không có chút nào đường biên ngang. Vạn Thần Điện điện chủ tức giận thần niệm ba động, ở u ám vũ trụ hẻm núi lớn bên trong, điên cuồng gầm thét, hẻm núi chỗ sâu, Phương Nam Đại Thiên Thần tức giận đến kém chút tại chỗ nổ tung. Trên người vô số ánh vàng lấp lóe lông vũ, toàn bộ đứng lên, như bị điên phát ra thần niệm gầm thét. Các ngươi đây là điên rồi a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.